Hơi thở yếu ớt của Du Hân Hân cũng bị hắn nuốt trọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net